Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới. Chúc quý vị có một có nhiều năng lượng làm việc trong một tuần mới này. Thưa quý vị, cũng trong tuần ngày đầu tiên trong tuần mới, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả cũng rất lớn, tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, trước đây khi mà nhắc đến những tác giả như tác giả Hà Dương hoặc Trường Lê thì phần lớn chúng ta đều nghĩ đến đó là những bộ truyện có thời lượng rất dài. Thế nhưng mà câu chuyện Đứa Con Bất Đắc Dĩ của tác giả Hà Dương đây chỉ có thời lượng dài 3 tập, là một câu chuyện rất hay, thưa quý vị, mà chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn ngay trong ngày đầu tiên của một tuần làm việc mới. Câu chuyện có tựa đề là Đứa Con Bất Đắc Dĩ, có thời lượng dài 3 tập. Cảm ơn tác giả Hà Dương. Và trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1, câu chuyện Đứa Con Bất Đắc Dĩ, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cây khô không trái, gái độc không con, chính là câu mà người ta dùng để tả về Hiền. Cô ấy tuy tên là Hiền nhưng lại chẳng hiền. Tuổi thơ của cô bất hạnh, vừa sinh ra đã mồ côi cả mẹ lẫn cha. Cô phải sống cùng bà nội. Nhà nội khá nghèo cho nên cô không được ăn học đàng hoàng tử tế. Chính bởi vậy mà mới ít tuổi nhưng Hiền đã ăn chơi đua đòi cùng chúng bạn. 14 tuổi cô lỡ dính bầu với bạn trai nhưng không nhận. Cô sợ bị bà chửi cho nên buộc cái bụng của mình tới cái mức cái thai bị chết trong bụng lúc nào không hay. Sau biến cố mất con ấy, Hiền bắt đầu thay đổi cuộc đời. Cô bắt tay học hành để mong sau này có thể kiếm được một công việc ổn định để mà nuôi sống bản thân và phụ giúp cho bà nội khi về già. Thế rồi một ngày cô cũng tốt nghiệp được cấp 3 rồi xin đi vào làm một công ty giày da. Cô bấy giờ đã trổ mã cho nên khá xinh. Hiền cao khoảng 1m6, nước da trắng hồng và mắt hai mí rất nét. Xung quanh cô có rất nhiều vệ tinh, thế nhưng cô lại chưa vừa ý một người nào. Một phần cô còn quá khứ chưa thể buông bỏ, phần vì cô còn hận thù đàn ông bạc bẽo. Bà nội đã già, mắt của bà sau một vụ tai nạn là không nhìn rõ đường. Mọi việc trong nhà của Hiền một mình cáng đáng. Lắm lúc cô cũng mệt mỏi muốn gục ngã. Bên ngoài thì thờ ơ, bỏ cô từ cái ngày bố mẹ cô qua đời. Cô kiên cường trụ lại với bà nội và tự nhủ phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho bà, như bà đã từng là cây cột thủ đỡ nắng đỡ mưa cho cô ngày thơ ấu. Bà nội càng lúc càng yếu, Hiền vẫn lẻ bóng một mình cho nên bà lo lắng. Bà giục cô lấy chồng nhưng cô lại lý lẽ. Cháu lấy chồng rồi bà ở với ai? Bà bất lực nhiều lần khóc là bởi vì bà nghĩ đến bản thân chính là gánh nặng cho Hiền. 2 năm sau, bà nội cũng mất do bạo bệnh. Một thân một mình cô gái nhỏ không người thân, không bạn bè, không còn ai che chở. Cô tủi thân bật khóc. Một ngày kia Hiền ra thăm mộ của bà. Cô vừa ngồi vừa kể cho bà nghe những chuyện cô đã trải qua. Hóa ra bấy lâu nay cô gái này cũng không sung sướng gì. Cô đi làm hết bị tổ trưởng rồi truyền trưởng chèn ép. Cái lý do là họ chính bởi vì cô từ chối hẹn hò. Họ thẹn quá hóa giận cho nên gây áp lực cho cô mỗi ngày một nhiều hơn. Dường như đi đến đâu cô cũng rất dễ bị người ta chèn ép. Cuối cùng cô quyết định lấy một anh chàng quê tận Thái Nguyên. Nhưng tưởng cuộc sống sau này có gia đình, Hiện sẽ thay đổi được số mệnh, thế nhưng không. Ông trời bất công với cô khi mà cô mãi không có con. Gia đình chồng cổ hủ ép vợ chồng phải có con nối dõi, nếu không sẽ đuổi Hiền ra khỏi nhà. Mệt mỏi và áp lực, cô từng treo cổ tự tử, thế nhưng được hàng xóm cứu giúp. Lúc hạ sợi dây thừng xuống, Hiền được tặng thêm cái tát cháy má từ mẹ chồng. Tiên sư cái loại đĩ này chứ, mày định chết ở đây ám cả nhà bà hay sao hả? Hiền lặng thinh chịu trần bởi cô biết tính mẹ chồng. Cô vốn chẳng thiết sống nữa, cho nên cô đánh vậy chứ đánh thêm vài cái cũng chẳng thấm vào đâu. Bà mẹ chồng đường nước lấn tới, bà ta bắt đầu chửi bới. Nhà tao vô phúc mới rước cái loại đĩ như mày. Mày mới cái tuổi danh mà mày nằm ngửa cho người ta chơi, rồi mới không có thể có con được nữa. Mày đúng là cái thứ vô học mà. Bố mẹ của mày chết hết không dạy được mày, nhưng mà con bà của mày cũng không biết đường mà dạy cháu mới ra cái loại mất nết như vậy. Bà ta chửi hiền thì cô nhịn, tuy nhiên động tới bà nội thì chạm tới nanh hồ. Cứ đứng dậy đẩy mẹ chồng ngã ngửa ra đằng sau rồi nói: bà có thể chửi tôi, nhưng bà tuổi gì mà dám nói bà nội tôi như vậy. Bà còn chửi nữa tôi bẻ răng bà ném vào hố xí đấy. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Hiền bỗng dưng trở thành một người ghê gớm có tiếng trong làng trong xã. Từ đó trở đi cô cũng không còn hiền lành chịu trận, mà chỉ cần ai đụng tới thì lập tức sủ lông lên phản kích lại. Nhà chồng sau nhiều phen xảy ra xung đột thì cũng sợ hãi cô con dâu coi trời bằng vung như vậy. Có một lần chồng của cô nghe theo lời của mẹ đi ra ngoài kiếm con. Vô tình hiền gặp cho nên cô lặng lẽ về nhà, xách con dao rồi chạy tới tận phòng cô gái kia đập cửa inh ỏi. Cô gái kia sợ quá cố thủ trong nhà, anh chồng cũng không dám ló mặt ra bên ngoài. Hiền cầm con dao chém lên cửa rầm rầm rồi bảo: chúng mày có giỏi thì mày trốn trong đó đi, tao chờ xem tới khi nào chúng mày thò mặt ra ngoài, từ bây giờ tao sẽ gặp ở đâu tao đánh ở đó. Nói xong thì cô ngồi xuống trước cửa phòng của hai người họ chờ đợi. Hàng xóm chung quanh phải báo chính quyền để giải quyết thì mọi chuyện mới chấm dứt. Rồi đột ngột cô gái kia báo tin có bầu, Hiền cười khẩy rồi nói: bảo nó đẻ đi, tôi đón về tôi nuôi. Còn cái thứ anh đừng hòng về chung một nhà với nó. Tôi mà bắt được gian díu nữa thì cho các người đi tù. Bởi Hiền sống bất chấp cho nên gia đình của chồng không dám công khai chăm sóc cô gái kia. Nhiều lần thì anh ta muốn nộp đơn bỏ vợ, thế nhưng mà Hiền tuyên bố thẳng thừng: nếu anh còn dám bỏ tôi thì tôi làm ma cả nhà của anh đấy. Tôi kéo theo tất cả xuống dưới âm phủ. Con Hiền này dám trêu cổ một lần thì nó dám cầm dao giết thêm vài người đi chung cho vui. Cả xóm cả làng ai ai cũng sợ bản tính hung hăng bất chấp của Hiền. Họ truyền tay nhau rằng cô là con gái độc không con. Mỗi lần như vậy cô sẽ thẳng sang nhà nào đặt điều mà cô chửi. Cô đứng ngoài ngõ chửi từ sáng đến trưa, từ chiều cho đến tối. Họ sợ quá đến mức sau này không ai dám nhắc đến tên của cô nữa. Bà mẹ chồng hết cách bởi cái tính điên của con dâu. Bà bàn bạc với con trai lừa Hiền vào bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên anh chồng nhát không dám liều vì sợ cô ta sẽ điên lên lập tức có thể rút dao để chém người. Họ phải đút tiền cho bệnh viện, bỏ thuốc mê vào đồ ăn rồi đưa Hiền vào bệnh viện nhốt lại. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang trong bệnh viện thì nổi cơn khủng điên. Cô gào thét gọi bác sĩ yêu cầu thả mình ra. Tuy nhiên mỗi lần như vậy họ lại tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Dần dần Hiền điềm tĩnh hơn, không còn la hét gào khóc và đập phá nữa. Cô nói chuyện với bác sĩ hòa nhã và vui vẻ. Trong thời gian Hiền chữa bệnh thì cẩn chồng của cô là đơn phương ra tòa ly hôn. Sau đó khi nhận được quyết định của tòa thì họ ngưng đóng tiền vào bệnh viện. Lúc bấy giờ không có tiền duy trì viện phí cho nên Hiền được bệnh viện trả về địa phương. Nhà chồng bây giờ đã không còn là nơi cô có thể bước chân vào nữa. Cô quay lại ngôi nhà của bà nội khi xưa, dọn dẹp rồi sống lại qua ngày. Những người hàng xóm chung quanh biết hoàn cảnh đáng thương của Hiền, ai cũng ngại và thương cảm. Họ giúp đỡ cô từng hạt gạo mớ rau khi cần thiết. Ở lại đây Hiền thấy cuộc sống của mình nhẹ nhõm lắm. Vậy nhưng có một ngày Hiền nằm mơ thấy một đứa trẻ về nhà gọi cửa. Hiền bật dậy ngó nghiêng ra cửa lại chẳng có ai. Cô tiếp tục nằm xuống thì lại nghe tiếng gọi: mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con muốn về với mẹ. Rõ ràng là đêm giữa khuya, tại sao lại có người gọi cửa? Hiền bắt đầu run lên, cơ thể bất giác lạnh toát. Mẹ mở cửa cho con đi. Tiếng gọi tuy rất xa mà lại thật gần. Hiền cố gắng lắng tai nghe thì quả nhiên bên ngoài có tiếng gọi. Hiền mở cửa bất ngờ thấy một đứa bé 16-17 tuổi đứng trước mặt của mình. Nó là một đứa bé gái. Hiền lúc này liền hỏi: cháu con nhà ai? Tại sao lại ở đây giờ này? Con là con của mẹ đây. Mẹ không nhận ra con sao? Hiền sững người hỏi: con nào? Cô làm gì có con? Con là con của mẹ. Mẹ quên mất con rồi sao? Cháu đừng có nói bậy. Nhà cháu ở đâu, mau về đi. Đêm hôm thế này con gái lang thang không tốt đâu. Tiếng cô gái lại nỉ non. Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi. 3 năm qua mẹ không nhớ, không có chút ấn tượng nào về con sao? Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Có phải tại vì người đàn ông kia đã bỏ mẹ, cho nên mẹ cũng không cần con? Khoan đã, cháu nói sao? Người đàn ông nào? 16 năm trước, ông ta đã lừa mẹ rồi có con. Đáng tiếc sau đó ông ta đã bỏ rơi mẹ. Khi ấy mẹ mới có 14 tuổi. Do mẹ sợ hãi bị mọi người phát hiện, cho nên buộc chặt cái bụng khiến con cũng mất luôn trong bụng. Chẳng lẽ mẹ đã quên chuyện đó? Chuyện này là thế nào? Sao con là ma sao? Con là con của mẹ. Mẹ đừng đuổi con đi được không? 10 mấy năm qua con đi hầu chúa, nay con được về thăm nhà. Mẹ cho con vào nhà đi, con muốn ở cùng với mẹ. Hiện lúc này chân tay buồn rùn, cô không phải biết làm thế nào, thì cô gái kia đã nhảy vào nhà rồi leo lên giường. Cô gái liền bảo: lúc nhỏ con chưa có tên, đi hầu chúa mọi người gọi con là cô Mười. Vậy mẹ gọi con tên là Mười nhé. Này, sao con lại lên giường cô vậy? Sao mẹ lại xưng hô với con như thế? Mẹ phải xưng là mẹ chứ, con là con gái của mẹ mà. Hiền bất đắc dĩ thở dài, cô tự nhủ: chắc đây chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng không sao, cô mong có một đứa con. Vậy đứa con này đến với cô cũng quá tốt, cô sẽ là mẹ của con bé. Hiền không còn sợ hãi nữa, cô leo lên giường để nằm cạnh con bé. Con bé lúc này liền bảo: giường của mẹ cũ quá rồi, hay là mai mình mua giường mới đi mẹ. Con thích cái màn màu hồng, chứ màn này cũ quá nhìn xấu chết. Ngủ đi, mẹ không có tiền. Mẹ đừng lo, ngày mai mẹ ra ngã ba đường lúc 8 giờ, bước thẳng về hướng cổng chợ đứng đó, sẽ có người cho mẹ tiền. Mẹ đừng lấy hết, mẹ chỉ lấy 10 đồng tiền thôi nhé. À, ngủ đi, mai rồi tính. Sáng hôm sau Hiền tỉnh dậy không thấy con bé kia đâu. Cô vốn tưởng rằng mình nằm mơ. Cô bật dậy thay đồ rồi đi chợ. Thật bất ngờ cô nhìn thấy một cọc tiền ai đó đánh rơi. Nguyên cọc tiền nằm đó bao nhiêu người qua lại chẳng ai phát hiện. Vậy nên cô tiến lại toan nhặt tiền cọc lên. Lúc đó tự nhiên cô nhớ lời dặn đêm qua, chỉ được phép lấy 10 tờ chứ không được lấy hơn. Hiền thả cọc tiền xuống chỉ lấy đúng 10 tờ rồi đi chợ. Cô nhớ lại đêm qua con bé bảo muốn thay giường mới, lại còn mua màn màu hồng. Vậy là cô ra cửa hàng nội thất mua một chiếc giường, đặt một chiếc màn màu hồng. Tổng số tiền vừa khớp với số tiền cô nhặt được. Hiền trở về nhà thay giường mới và màn mới. Hàng xóm đi ngang qua còn trêu: ồ, cô Hiền năm nay sắm sửa giường xịn ghê nha, còn màn màu hồng như công chúa nữa. Đẹp quá cô Hiền ơi. Hiền mỉm cười đáp lại lời của chị Toan, rồi quay vào trong nhà dọn dẹp. Từ đó cô bé lại chạy tới nhà lần nữa. Hiền thấy như vậy thì nói: cảm ơn con nha. Mẹ cảm ơn con, sao lại không mời con ăn cơm? Hiền vội đứng dậy lấy thêm một chiếc bát và một đôi đũa. Đây, mẹ tưởng con không tới cho nên không có chuẩn bị. Con bé cười tít cả mắt. Bây giờ Hiền mới để ý con bé có một đôi mắt y chang như mình, kể cả cái miệng lẫn cái mũi đều giống. Nó thấy mẹ của mình liền nhuận miệng cười: mẹ nhìn con xinh không? Con giống mẹ như đúc. Cũng mày giống mẹ chứ không giống ông ta xấu hoắc, con chẳng muốn nhìn mặt. Hiền lúc này hỏi: ban ngày con đi đâu vậy? Con đi chơi mà mẹ. 3 năm qua con đi hầu chúa nên con được rảnh rỗi đi đâu. Mẹ tưởng con sợ mặt trời, con không sợ sao? Con bé cười tít mắt: đó là ma lang thang, linh hồn bình thường mới sợ mặt trời, chứ con là hầu phủ chúa con sợ gì hả mẹ? Con có ăn được đồ mặn không? Có chứ, con ăn cái gì cũng được, người ta cúng gì con ăn nấy. Hai người nhanh chóng làm quen với nhau, Hiền cũng không còn thấy sợ con bé nữa. Thậm chí nhìn thấy con bé trong nhà cô còn cảm thấy vui vẻ khác thường. Tới đó ngay mẹ con ngủ trên giường mới, bé Mười lúc này lăn lộn thích thú. Nó nhìn cái màn màu hồng lại cười khúc khích. Hiền lúc này liền hỏi: sao tự nhiên con không theo hầu mà về đây? Con nhớ mẹ mà. Con biết mẹ bị người ta nói nhiều lắm. Họ bảo mẹ rằng cây độc không trái, gái độc không con. Con nghe xót xa nhưng chẳng giúp được gì cho mẹ. Mẹ không sao đâu, bây giờ mẹ có con rồi mà. Con bé quay qua ôm người của Hiền rồi ngủ ngon. Sáng hôm sau Hiền tỉnh dậy không thấy con bé đâu. Cô dọn giường chiếu khóa cửa đi làm. Vừa ra khỏi cổng cô thấy con bé nấp nom rồi hỏi. Mẹ đi làm hả? Con theo mẹ đi chơi được không? Con chỉ cạnh mẹ thôi, không làm phiền mẹ đâu. Mẹ cứ yên tâm. Được rồi, thế nhưng mà con đừng trêu chọc ai nha. Nhất là đừng nói chuyện với mẹ nghe chưa. Con bé đồng ý, nó lon ton nhảy chân sáo đằng sau tới công ty của mẹ. Hiện vẫn xin làm công ty giày da cũ. Bao nhiêu năm cô đi lấy chồng, bạn bè cũ cũng ít người còn bám lại truyền. Và làm hầu như các em trẻ mới quen biết. Truyền trường đã đổi nhưng tổ trưởng cũ vẫn còn. Hắn thi thoảng vẫn bắt chuyện gây khó dễ cho Hiền. Mặc dù chuyện cũng đã qua lâu và bây giờ hắn cũng đã có vợ con đầy đủ. Hiền cảm thấy khó chịu vì gã phóng ngày ngày đến làm phiền. Trước đây cũng bởi vì hắn nhiều lần gây khó dễ cho nên cô mới hạ quyết tâm lấy chồng thật xa để có thể thoát khỏi hắn. Thế nhưng chẳng ngờ cuộc đời lại trêu đùa cô tới nhiều như vậy. Hiện tại cô vẫn làm dưới sự quản lý của hắn mà hắn lại càng lúc càng quấy rầy hơn xưa. Bé Mười theo mẹ một ngày lập tức hiểu được tình cảnh của mẹ. Con bé thương mẹ lắm, nhìn ánh mắt đều giả của Phóng mỗi lần nhìn mẹ. Con bé lại nheo mắt lại, đáy mắt của nó hiện lên một tia lửa. Bé Mười liền bảo Hiền, mẹ, để con dọa hắn cho. Một lát nữa hắn tới đây, mẹ rủ hắn buổi chiều tối gặp nhau ở kho kiểm hàng nha. Con tính làm bậy gì thế? Con ghét hắn ta, con không muốn nhìn thấy mẹ ngày ngày bị hắn ta bắt nạt. Mẹ cứ tin con đi, sau này hắn sẽ tránh mẹ như tránh hủi. Hiền cũng muốn chấm dứt chuyện này cho nên đồng ý làm theo. Lúc tên Phóng tới hầm hè xoay lỗi, Hiền nhẹ giọng rồi bảo, anh Phóng ơi, em có chuyện muốn nói với anh. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Hiền, Phóng lập tức thấy mừng trong lòng. Hắn sấn tới rồi hỏi, chuyện gì vậy anh nghe đây? Chuyện này hơi tế nhị, hay là tan ca chiều em hẹn gặp anh ở kho hàng được không? Phóng nghe thấy gặp ở kho hàng còn sau ca chiều thì mừng rỡ. Hắn nháy mắt ra hiệu với Hiền rồi vui vẻ rời đi. Buổi chiều tan ca, trời tối vẫn nhận được mặt người. Hiền cùng với mấy chị em trong công ty không tăng ca cho nên về sớm. Cô bịt kín mặt rồi rời khỏi công ty, trong khi Phóng còn đang ở nhà vệ sinh, hết lăn nách rồi lại cạo râu rồi xịt nước hoa. Đúng giờ hẹn, hắn tới phòng kho thấy một cô gái ăn mặc quần áo công nhân đang đứng đợi. Hắn chậm chậm tiến tới rồi đưa tay ôm lấy cô gái từ đằng sau. Cô gái không phản ứng gì cả. Phóng sung sướng áp mặt vào tóc cô rủi rủi. Hiền ơi, em có biết là anh thương nhớ em bao ngày tháng qua không? Anh những tưởng em lạnh nhạt thờ ơ với anh, làm tim của anh đau nhói. Hôm nay em hẹn anh ra đây, anh thực sự hạnh phúc lắm, em có biết không hả? Không nghe được câu trả lời của Hiền, anh ta lại tiếp. Chắc em vẫn ngại ngùng lắm phải không? Không có sao đâu, rồi từ từ sẽ quen mà. Em cứ ngoan ngoãn làm người tình của anh thì muốn gì anh cũng cho em cả. Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp người của Phóng. Hắn khẽ run giọng. Ôi trời, sao tự nhiên lại lạnh thế này? Cũng may là có anh ở đây, anh sẽ sưởi ấm cho em. Tiếng đáp lại rất khẽ của Hiền khiến cho Phóng sung sướng. Anh ta xoay người cô gái lại, tiếng cười khe khẽ vang lên. Trước mặt của Phóng chỉ là một khuôn mặt giả nua xấu xí, với một hàm răng vằng vọt chiếc thỏ chiếc thụt, đôi mắt thì lồi hẳn ra ngoài. Hắn kinh hãi đẩy cô ra, thế nhưng giọng nói lại vang lên ma mị. Anh Phóng, em lạnh lắm, anh sưởi ấm cho em đi. Em nhớ mong anh bao ngày qua anh không để ý gì đến em cả. Hôm nay được nghe tiếng lòng của anh, em thấy hạnh phúc biết nhường nào. Phóng ngã ra sàn, hai tay hai chân đẩy liên tục, toàn thân của anh ta ép sát vào góc thùng hàng. Anh ta lúc này liền hét lên, cút đi, mau cút ra khỏi đây. Cô gái ghé sát vào mặt của Phóng. Anh vừa mới tỏ tình với em xong mà, sao nỡ lòng nào tàn nhẫn với em như vậy chứ? Em là Hiền đây mà, sao em lại đối xử với Hiền như thế? Cút đi, mày là thứ ma quỷ. Không, Em là Hiền đấy anh. Em nhận lời tỏ tình của anh rồi. Từ bây giờ trở đi chỉ cần anh mở miệng nhắc tới Hiền, em lập tức xuất hiện. Không, cút đi. Mày cút đi. Ta không muốn thấy mày nữa, cút đi. Em lành. Anh phải sưởi ấm cho em rồi em mới cưới đi. Người ta tự nguyện mà. Nói rồi đưa bàn tay lạnh lẽo cô gái nhỏ luồn vào quần áo của Phóng. Phóng kinh hãi đến mức đái cả ra quần. Hai tay chân của hắn run cầm cập không thể nào cử động được. Quần áo của hắn từ từ bị mở ra. Hắn hoảng loạn tới mức ngất lịm. Mới thấy như vậy thì cười khúc khích. Nó còn lột cả quần áo của hắn vứt đi. Rồi mặc kệ hắn trần truồng nằm khơi khơi như vậy trong kho hàng. Bên đống cứt nhái nhảy nhụa mà hắn phóng ra bàn nãy. Xong xuôi mời chạy về nhà ăn cơm tối cùng mẹ. Hiện lúc này hỏi con. Con làm gì anh ta rồi? Con bảo anh ta sau này chỉ cần nhắc tới tên Hiền, con xuất hiện trước mặt anh ta. Chỉ vậy thôi sao? Mẹ nghĩ một người gặp ma sẽ có cảm giác thế nào? Mẹ không biết. Nhưng mẹ cũng gặp con thấy có gì đâu. Lúc đầu hơi run một chút. Mười cười khanh khách rồi bảo. Sáng mai mẹ đi làm rồi sẽ biết. Ngày hôm sau Mười theo mẹ tới công ty. Công nhân bàn tán xôn xao về chuyện tổ trưởng gặp ma trong kho hàng. Cây Cúc vừa chạy tới cầm chai nước vừa kể. Ôi chị ơi, ông Phóng tổ trưởng đêm qua gặp ma trong kho hàng đấy chị, kinh lắm. Sao thế anh ta đâu? Chắc là hôm nay nghỉ chị ạ, sợ quá nằm viện. Mà nếu không nằm viện cũng chẳng dám đi làm, mặt mũi nào mà dám vác mặt đến đây. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì? Con Cúc lúc này thì thầm nói. Lão Phóng đêm qua trêu ghẹo ma nữ trong kho, bị nó dọa cho đái ỉa tại chỗ chị ạ, khiếp lắm. Đêm qua lúc mấy bà vào nhà kho hàng đó, cứ thấy cái mùi thôi thối. Một lúc sau phát hiện ra lão Phóng trần như nhậm, đang nằm nhầy nhụa dưới đống phân. Hiện lúc này dùng mình. Em đừng có nói bậy kẻo bị phạt đấy. Em thề luôn mà, bà chị em làm cả đêm qua. Bà ấy bảo mấy con bé nhìn thấy lão Phóng chết rồi, cho nên hết ầm ĩ chạy ra ngoài. Mọi người nghe tiếng hét mới chạy, thì phát hiện ra cảnh đó. Cần Cúc liền nói thêm. Chị không tin em có phải không? Thế thì chị hỏi cả cái công ty này xem người ta nói làm sao đi. Đêm qua lão đây không có đứng được dậy phải khiêng ra ngoài. Quần áo không có phải lấy tạm thời cái thùng các tông mà che người lại. Cả công ty sợ hãi đồn nầm mỹ lên kho hàng cô ma. Chẳng ai dám tới kho đó một mình. Công nhân họ sợ gặp phải cảnh tượng như cổ phóng. Chủ quản phải gọi thầy trừ tà chấn niệm trong kho ngay chiều hôm ấy. Tới về Hiền thấy con gái của mình cười nhăn nhở, cô liền trách. Sao con lại lột đồ của anh ta? Con gái con nữa ai lại đi lột đồ của con trai? Con sao đâu mẹ? Con là hồn ma chứ có phải là người đâu mà mẹ lo. Không làm như vậy á, còn lâu lão tao mới buông ý định tha cho mẹ. Quả nhiên sau sự việc ấy, tên Phóng lúc này đi làm ra không dám tới lại gần Hiền. Thậm chí hắn còn xin đổi khu vực quản lý sang tổ khác. Và miệng của hắn tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chữ Hiền. Hắn cứ tưởng mình gọi tên Hiền, còn mà nữ kia lại xuất hiện, rồi lột đồ của hắn đòi ân ái như trước. Hiền yên ổn làm việc tại công ty, không ai quấy nhiễu, công việc thuận lợi. Sắp Tết, gần nhà của Hiền có một gia đình chuyển đến. Nhà họ gồm có 3 người, gồm mẹ già và 2 vợ chồng trẻ chưa có con. Họ mua lại hàng xóm của nhà Hiền rồi mới chuyển đến. Hôm đó họ làm lễ nhập trạch nhà mới, mời hẳn pháp sư tới nhảy múa chấn trạch. Bé Mười ngồi vắt vẻo trên bờ tường cười khúc khích. Hiền lúc này bảo, con xuống dưới đi, ai lại leo lên đỉnh bờ tường ngồi như vậy con? Mẹ ơi, người ta kiếm tiền dễ mẹ nhỉ, đến nhảy nhảy múa múa mấy cái thằng bằng mẹ đi làm cả tháng trời vất vả đấy. Mỗi người mỗi nghề con ạ. À. Mẹ có pháp thuật như ông ấy thì mẹ cũng chẳng đi làm công nhân may giày da. Con bé Mười nghĩ ngợi rồi nhảy xuống đất. Mẹ, con nghĩ ra một cách giúp mẹ kiếm tiền nhàn hơn rồi. Mẹ nghĩ đừng đi làm công nhân giày da làm chi cho vất vả. Con lại bày ra cái trò gì vậy? Cái nhà hàng xóm bên nhà mình kia mẹ, ở riêng hàng rào đó có một ngôi mộ đấy. Mà phần mộ đó không có ai đón về. Con thấy người ta chết tội quá. Hay là mẹ giúp người ta tìm về nhà đi mẹ, kiểu gì gia đình họ cũng có hậu tạ. Hiền cười rồi đáp, con đừng có nói bậy nha, người ta đánh cho đấy mẹ không dám đâu. Thật mà, để con hỏi người ta xem là ai, nhà ở đâu nhé. Nói rồi con bé Mười chạy biến đi mất. Hiền thấy con bé chạy mất hút mà lắc đầu cười khổ. Một lúc sau con bé chạy về nhà rồi bảo: mẹ ơi, người ta là liệt sĩ, tội chưa, không ai đón về đây. Sao con lại biết người ta là liệt sĩ? Người ta bảo mà, có tên đây này mẹ. Mẹ tìm theo cái tên và địa chỉ này sẽ ra gia đình của người ta. Với cả ấy, nhà hàng xóm mới đến này tính xây cái bức tường bít lại lối đi ra cánh đồng mà xây không được đâu mẹ. Làm hàng rào còn được, chứ xây nguyên bức tường lên phần mộ của người ta là không có được rồi. Người ta ngất đổ hết cho mà coi. Hiền nghe con bé nói thì cứ để đó chứ không để tâm. Tuy nhiên mấy ngày sau chủ nhật, Hiền được nghỉ làm ở nhà thì chị Toan hàng xóm chạy sang rồi thủ thỉ: em ơi, nhà hàng xóm mới tới xây tường bao này lạ lắm, cứ xây lại bị đổ đúng khúc ấy. Móng không cứng sao hả chị? Không có biết đâu, xây lên ngày là đêm đổ, mà đổ mỗi cái khúc đó mới tài chứ, người ta đang đồn là nhà đó có ma. Chị đừng nghe người ta đồn bậy bạ, tội nghiệp cho họ, cái nhà đó chủ cũ ở bao năm có sao đâu, nếu có ma thì phải có từ trước chứ. Ừ, thì chị nghe nói vậy chứ chị có biết gì đâu. Hai chị em đang bàn tán thấy con trai của chủ nhà chạy xe máy qua, chở theo một người thầy. Ông thầy tới nơi rồi phán: đất này có ma, xe chủ không chấn niệm thì không bao giờ ở được đâu, cái đất này dữ lắm. Bà đót chủ nhà nghe vậy thì vội vã xin thầy giúp đỡ. Thầy lúc này liền bảo: ngày hôm nay không có đẹp, chỉ xem được thôi, chứ phải 2 ngày nữa mới lập đàn bắt ma. Vậy nên giờ gia đình cứ chuẩn bị đầy đủ theo những gì tôi hướng dẫn, 2 ngày nữa tôi sang làm lễ là được. Bà đót cảm ơn thầy rối rít, đút vào tay của thầy cái phong bì: dạ, con gửi thầy chút lễ mọn, 2 ngày nữa mong thầy tiến giúp gia đình con. Thầy quay đi, lúc này chị Toan lại thủ thỉ: cô Hiền thấy chưa, rõ ràng là nhà đó có ma đấy. Thầy cũng vừa phán như vậy, sợ thật đấy. Thảo nào mỗi lần tôi sang bên đấy cắt ít khoai ngứa mà cả người tôi cứ lăn tăn, dựng cả gai ốc lên, hóa ra là nhà đó có ma. Hiền lúc này phì cười: thôi chị ơi, chị đi bóc khoai ngứa thì người đó chả ngứa, liên quan gì đến ma quỷ mà chị cứ vin vào như thế. Thôi tôi chả thèm nói với cô nữa, tôi về nhà băm bèo cho lợn, khiếp quá thôi, nghe mà rùng cả mình. Bé Mười chạy theo bóng cô Toan rồi chọc cô ấy thêm vài cái. Cô ấy la lên oai oái rồi co chân chạy thục mạng về nhà. Hiền lúc này liền trách: con đừng trêu người ta nữa mà. Tại cô ấy nói điêu mà, con trêu cho bỏ ghét. Nhà đó có ma thật hả con? Thì dưới bức tường đó có ngôi mộ liệt sĩ đâu mẹ. Ông thầy kia lừa đảo thôi, chứ bắt ma làm sao nổi. Hồn liệt sĩ là linh thiêng, 2 ngày nữa ông ta sẽ bỏ chạy. Công nhân công ty giày gia đình công, Hiền phải nghỉ ở nhà, bởi cô không muốn tham gia vào những chuyện vô bổ. Hai mẹ con nằm mượn trên giường đến tận 8 giờ còn không dậy. Bé Mười lúc này liền bảo mẹ: mẹ ơi, đi xem bắt ma bên hàng xóm đi mẹ ơi. Mẹ không đi đâu, có gì đâu mà xem, bên đó là việc riêng của họ, mình can thiệp gì chứ. Mẹ con tự nhiên ngoan hiền thế lạ đấy. Giờ công ty đình công chắc phải mất 7 ngày nữa mẹ mới có thể đi làm lại được. Mẹ nghe con, sáng đó xem có nhiều thứ hay lắm. Hơn nữa tiền thể con chỉ cho mẹ mấy thứ, mẹ giúp người ta, không lấy tiền thì cũng lấy đức, làm ơn làm phúc cũng được mà mẹ. Nhưng mẹ đâu biết gì về ma quỷ đâu, nói ra họ không tin lại chửi cho mệt đầu. Mẹ chỉ cần có con bên cạnh như vậy là đủ rồi. Nói rồi Hiền làm ra trò chiêu bé Mười. Hai mẹ con đánh trận giả trên giường cả tiếng đồng hồ. Hiền lúc này nhắc con: con ở nhà nha, mẹ đi chợ tiền thì mẹ mua cho con cái áo mới. Con lớn rồi suốt ngày mặc bộ hoa hồng như này đó, nhìn chẳng khác nào đứa bé lên năm cả. Con không cần đâu mẹ. Nói rồi bé Mười nhất định kéo mẹ đi sang hàng xóm xem bắt ma. Hiền sau cùng đành chiều ý của con, cứ cũng ngó sang xem nhà hàng xóm lập đàn trừ ma. Hôm nay thầy mặc một bộ đồ pháp sư vàng chói, đầu đội mũ như là sư phụ trong phim Tôn Ngộ Không. Tay của thầy cầm phương trượng dài 1m8, nhìn đến là oai phong. Lễ nằm bày ở giữa sân, thầy làm phép đọc chú hô thần gọi quỷ một hồi, cây trượng của thầy bỗng rung lên bần bật. Thầy lúc này nghiêm giọng hỏi: Hồn ma lang thang kia, ngươi ở đâu mà dám đến đây làm phiền gia chủ? Hôm nay ta ở đây để thu phục ngươi mang về. Nói xong, thầy mang theo phương trượng bố máy một hồi. Cây phương trượng càng lúc càng nặng, thầy nâng lên không nổi liền đặt xuống bắt đầu múa kiếm. Bé Mười lúc này cười khúc khích. Hiền nghe vậy thì hỏi, con cười cái gì vậy? Con cười ông thầy bị người ta đu trên cây trượng cho nên không nhấc nổi phải bỏ xuống. Vậy là ông ta không thấy linh hồn sao? Làm sao thấy được mẹ ơi? Đâu phải ai cũng là thầy thấy được linh hồn chứ. Chẳng có ông ta lừa đảo kiếm tiền, chứ kinh ngữ ông ta sao bắt được ma diệt được quỷ. Hiền liền thở dài, sao lại lừa đảo người không biết chi vậy? Ác đức quá mà. Chú bộ đội đang chơi giỡn với ông ta đấy mẹ. Mẹ chờ tí xem ông ta chạy vòng quanh cái sân, chạy tuột cả quần cho mà coi. Con đừng nói linh tinh. Thật mà, mẹ chờ đi. Quả nhiên bên sân nhà bà Đót, pháp sư nhấc kiếm lên rồi tự dưng cây kiếm cứ như vậy lao về phía trước. Ông thầy cầm cây kiếm chạy vòng vòng mấy vòng quanh sân. Ông ta chắc cao tuổi cho nên sức yếu, chạy một lúc thở không thành hơi. Thanh kiếm lại dựng lên trời, ông ta cứ giơ cao tay lên trời mà chạy vòng ngược lại. Mọi người thấy ông thầy chạy lại thì nghĩ ông ta đã bắt ma, cho nên cúi người lại lên lại xuống. Ông thầy thở hổn hển luống cuống thế nào dẫm cả vào gấu quần. Cái quần chun của ông thầy đứt phịch. Ông thầy xấu hổ vội đưa tay xuống kéo quần lên. Đáng tiếc linh hồn không định tha cho ông ấy, lại còn kéo ông ấy chạy vòng quanh thêm mấy vòng sân. Thầy pháp bấy giờ tụt quần đằng quần, mồ hôi mồ cây nhễ nhại. Người đến xem bắt đầu cười bởi cảnh tượng nhếch nhác của thầy pháp. Ông ta tức lắm, lấy trong túi ra một nắm bùa ném chiêu chiếu về đằng trước. Lá bùa bay đến bỗng dưng có một làn gió thổi bay ngược lại. Bùa rụng xuống đất, cái thì dính lên mặt của thầy pháp. Thầy dần đùng đùng miệng lẩm nhẩm đọc chú rồi xin lệnh đốt lửa diệt ma. Thế nhưng lửa còn chưa diệt được thì ông ta đã bị đổ luôn dầu ra áo. Và áo bị bén lửa cháy bùng bùng. Ông ta hoảng quá nhảy ùm cả xuống ao. Bọn trẻ thấy vậy thì cười lên nắc nẻ. Chúng mày ơi, xem thầy pháp làm phép tụt cả quần này, giờ còn đốt cả áo. Bé Mười thích thú cười lên khanh khách. Ông ta mà không dừng tay lại, tí nữa quần đùi còn chả có mà mặc đấy mẹ. Quả nhiên ông thầy lao lên bờ, áo của thầy pháp cũng vứt gọn qua một bên. Ánh mắt của thầy hầm hầm tức giận. Con này nó ở đây lâu quá hoa quỷ rồi, đàn lập ma chứ không trừ được quỷ. Gia chủ phải chuẩn bị thêm lễ thì mới mong trấn áp được nó. Bà Đót lúc này quỳ lạy. Con lạy thầy, thầy giúp chúng con với, bao nhiêu lễ chúng con cũng xin gửi thầy. Ông thầy định nói ra số tiền lễ thì đột nhiên thầy bật cười khanh khách, hình như là ông thầy bị người ta chọc nách. Sau đó ông lại đưa tay lên từ bóp cổ của mình. Mắt của ông trợn ngược cả lên, lưỡi thè dài rứt rãi văng khắp nơi. Mọi người đứng xem được một phen khiếp đảm. Vong dừng tay lại, thầy pháp ngã vật xuống đất. Ông ấy cố sức hít lấy hít để quay đầu vô cái túi đồ nghề rồi đáp gọn lòn. Thôi, cái đàn này tôi bỏ, con quỷ này nó ác lắm. Tôi đấu với nó mấy chục hiệp mà bất phân thắng bại. Nó vừa rủ thêm bạn nó về, thằng thì chọc nách, thằng thì bóp cổ tôi. Nó bảo tôi còn ở đây thì nó giết chết tôi. Thôi tôi về đây, chào gia đình, tiền tôi không lấy nữa. Gia đình mau kiếm thầy khác đến để trừ ma đi. Thầy pháp nói xong thì cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Ông ta đứng lại thì con ma kia đã kéo ông ta vào đánh cho một trận nữa. Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về ma quỷ trên mảnh đất của nhà bà Đót. Bà ấy nằm vật ra đất rồi khóc lóc. Trời đất ơi, con cả đời ăn ở hiền lành, gom góp mãi mới có tiền mua mảnh đất với cái nhà, làm chỗ chui ra chui vào. Giờ con chót mua phải đất ma quỷ thế này, con biết sống sao đây? Hiền nhìn bà Đót khóc đến là tội nghiệp, cô liền bảo. Bà ơi, bà bình tĩnh lại đi, ma quỷ cũng bắt nạt tùy người. Bà thành tâm xin người ta thì người ta cho làm ăn yên ổn. Mảnh đất này chủ cũ sống bao nhiêu năm đều bình an, hàng năm đều có lộc mà bà. Bà không tin cứ hỏi hàng xóm chung quanh đi thì biết. Mấy người hàng xóm cũng đồng tình với ý kiến của Hiền. Phải đấy bà, chúng tôi ở đây mấy đời rồi cho nên không lạ gì mảnh đất này đâu. Nếu mà có quỷ như thầy phán, gia đình chủ cũ đã bị hành cho sống dở chết dở. Bà Đót chấm nước mắt, nhưng mà bờ tường kia tôi xê lên là đổ, xê 4 lần đổ cả 4, mặc dù chẳng có mưa gió gì cả. Nhà tôi đi xem chỗ nào cũng gọi là đất này có ma. Nói rồi bà lại lăn ra sân mà khóc. Bé Mười lúc này liền bảo với mẹ, mẹ thấy chưa, khổ thân người ta, bị lừa mất tiền của mà còn không giải quyết được vấn đề. Mẹ cứ làm như lời của con dặn, giúp người ta lấy cái phúc mẹ ơi. Chưa hôm đó Hiền sang nhà bà Đót nói chuyện. Lúc đầu cô ngập ngừng, nhưng sau khi nghe tin con của bà lại chuẩn bị đi tận Cao Bằng đón thầy về trừ quỷ thì liền bảo, bà ơi, đất nhà bà không có quỷ đâu. Bức tường đổ chẳng qua nó được xây trên phần mộ của liệt sĩ. Người ta hy sinh vì tổ quốc mà không ai biết đến, còn bị xây tường đè lên mộ phần thì người ta đẩy cho đổ. Chủ yếu người ta muốn báo cho bà biết nơi ở và muốn tìm người thân. Bà Đót nghe cô Hiền nói vậy thì lập tức hỏi, cô nghe ai nói cái chuyện này? Bé Mười ngồi bên cạnh nhắc, mẹ bảo là mẹ được bộ đội báo mộng đi. Hiền liền lập tức trả lời, là con vừa được người bộ đội báo mộng. Nếu bà không tin hãy cho người ta đào chân tường lên để kiểm tra. Bà Đót bán tín bán nghi nhìn Hiền rồi thắc mắc, có thật không cháu? Ở dưới đó có thật là có mộ của bộ đội không? Mười liền nhắc mẹ, mẹ bảo dưới đó có mộ, phần mộ vẫn còn tên tuổi, đựng trong cái lò penicillin. Hiền nhắc lại lời của Mười với bà Đót. Bà liền hỏi con trai, liệu có tin được không con? Cậu đệ con trai của bà Đót liền bảo, thì mình cứ thử đào lên xem thế nào. Biết đâu dưới đó là hài cốt thật thì mình báo cho chính quyền. Giờ nhà mình chuyện cũng đã lỡ, chắc chắn dưới bức tường này phải có cái gì đó thì nhà mình mới không xây dựng được tường. Hơn nữa thầy Pháp còn bị dọa cho bỏ của chạy lấy người. Mình thả tin còn hơn mẹ ạ. Bà Đót nghe chừng cũng xuôi. Bà quay sang rồi hỏi Hiền, cháu được người ta báo mộng thật sao? Sự ấy đúng là mộ phần liệt sĩ chứ? Hiền liền gật đầu khẳng định, vâng ạ. Cháu cam đoan bên dưới đó là hài cốt của liệt sĩ. Người ta chắc không báo mộng được cho bà, cho nên nhà hàng xóm như cháu truyền tin. Bà Đót gật đầu rồi giục con trai, vậy mình tìm thợ đào lên đi con, làm một lần cho dứt khoát. Hiền lúc này liền nhắc thêm, trước khi khai quật thì làm ơn gia đình hãy sắm lễ trái cây, kèm thêm thuốc lào và kẹo lạc. Người bộ đội này thích hút thuốc lào văn kẹo lạc. À, bà nhớ mua hoa phải là hoa cúc trắng vì người ta chưa có vợ con. Bà Đót lập tức sai con đi sắm trái cây mới, hoa cúc trắng, kẹo lạc và thuốc lào. Hiền dẫn bà Đót ra góc vườn đánh dấu lại vị trí ngôi mộ, bảo gia đình của bà Đót thành tâm khấn vái, làm lễ rồi hãy đào. Bà Đót quỳ lại vái chín vái rồi nói, con người trần mắt thịt, không biết được ông liệt sĩ ở đây. Vậy ông sống khôn thác thiêng, cho phép chúng con khai quật mộ phần của ông lên để đưa ra nghĩa trang thật đẹp. Bà Đót thắp hương xong cho thợ đào, thế nhưng kỳ lạ thay, họ đào là gãy thuồng. Hai ông thợ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu sao đất vườn mềm xốp lại không tài nào đào được. Mười đứng bên cạnh liền nhắc, ông liệt sĩ kia nổi giận rồi mẹ, ông ấy muốn về nhà. Hiền lúc này liền hỏi con, lại có chuyện gì nữa con? Sao ông ấy lại nổi giận chứ? Ông ấy muốn về nhà thôi. Mẹ cứ truyền đặt lại lời này cho bà Đót. Hiền lúc này liền nhắc bà Đót, ông liệt sĩ này muốn về nhà đoàn tụ gia đình. Bà Đót vái lại rồi lại xin, vâng, ông muốn về nhà thì chúng con đưa ông về nhà. Mong ông không có giận, không có trách chúng con vì những tội lỗi chúng con đã gây ra suốt những ngày qua. Đội thờ dùng cuốc và mai bắt đầu đào. Quả nhiên lúc này đất mềm xốp hẳn lên. Họ đào một cách dễ dàng. Mấy ông thờ còn cười đùa với nhau, ông liệt sĩ ơi, ông ở dưới đó rảnh thì lên phụ chúng tôi một tay, ở nhanh lên kẻo trời tối. Ngay lập tức cậu để con trai của bà Đót đứng dậy, bóc cái kẹo lạc trên bàn cúng bỏ vào miệng nhai. Bà Đót lúc này liền mắng con, sao con lại ăn đồ cúng tùy tiện như vậy, không sợ bị ông bộ đội phạt hả? Cậu đề nhe răng cười hành hình rồi đi điếu cày hít một hơi rõ dài. Bà Đót trợn mắt lên vì hoảng sợ. Con bà xưa nay đâu có biết hút thuốc lào. Ánh mắt của bà hoang mang nhìn về Hiền, Hiền đáp, là ông nhiệt sĩ nhập vong đâu bà. Bà Đót vội vàng quỳ xuống vái lại liên hồi. cậu đều hút thêm một mồi nữa, rồi giơ tay chào kiểu quân đội, rồi bắt đầu bước một hai như hành quân. Toàn cầu nhặt cây mai gãy đóng lại thành cán, rồi lại nhảy xuống hố cùng hai người thợ đào đất. Hai ông thợ được một phen mở mang tầm mắt, cũng không dám nói bậy bạ nữa mà cắm đầu cắm cổ tiếp tục đào. Cây hố sâu khoảng hơn 1 mét, một người thợ lúc này liền reo lên: "Tôi đào trúng cái gì rồi này?" Bây giờ cậu đệ cũng buông mai rồi từ từ lịm xuống. Bà Đót vội vàng kêu người kéo con trai của bà lên. Hiện lúc này liền bảo: "Bà cho cậu ấy nằm ở dưới đất một lát, lấy nước cho cậu ấy rửa mặt thì cậu ấy sẽ tỉnh lại." Hai người thợ đào thêm một lúc thì quả nhiên đào tới tấm áo bọc thi thể. Bà Đót lúc này vội sai con dâu chạy lên báo chính quyền tới. Ngay lập tức, ủy ban cử người xuống hỗ trợ gia đình đưa thi thể lên bờ. Lúc kiểm tra, mọi người bất ngờ bởi trong phần hài cốt có một lọ penicillin còn bọc kín. Ngoài ra họ còn thêm một chiếc lược có khắc tên "Mến thương gửi quân", mặt sau có dòng chữ "Nam Định, ngày 9 tháng 9 năm 1967. Hải cốt liệt sĩ được chính quyền tới xác nhận làm thủ tục di rời ra nghĩa trang liệt sĩ địa phương và chờ xác nhận từ gia đình liệt sĩ đến đón về. Chiếc lọ penicillin do ngâm nước quá lâu cho nên giấy bên trong đã hỏng, không còn rõ tên tuổi của liệt sĩ nữa. Bên mặt trận tổ quốc liên hệ về Nam Định nhưng nhận được văn bản trả lời không hề có liệt sĩ nào như vậy. Địa phương đành tổ chức lễ truy điệu cho liệt sĩ quân rồi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Đêm đó ông Thọ gác nghĩa trang vừa nằm ngủ được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng đào đất. Ông nhòm người ngồi dậy ngó nghiêng ra bên ngoài. Âm thanh tự nhiên thất lịm. Ông Thọ toan nằm ngủ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên liên tục. Ông Thọ dụi mắt mấy cái rồi hỏi: "Ai đấy? Đêm hôm gõ cửa nhà tôi có việc gì?" "Ông Thọ, đưa tôi về nhà, tôi muốn về nhà." Ông Thọ nghe xong giọng nói kỳ lạ đó thì sợn cái ốc. Thế nhưng ông lại nghĩ chắc mấy đứa trẻ trâu lập kế châu ông, cho nên ông liền đáp: "Về nhà ngủ đi mấy cái thằng danh con. Đêm hôm không ngủ còn đi quậy phá ông hả? Ông lại đánh cho tụi mày không biết đường về nhà bây giờ." Ông Thọ nói dứt lời thì cửa sổ tự dưng được mở tung. Một làn gió thổi vào trong phòng khiến cho ông Thọ run lên. Ông ngó ra bên ngoài cửa sổ phát hiện một khuôn mặt xanh lè đang hầm hầm nhìn về phía của mình. Ông Thọ tuy giật mình nhưng còn chưa sợ, cho nên luôn có đặt con dao trên bàn, đi tới bên cửa sổ rồi tuyên bố: "Cút đi ngay đi. Mày hết chỗ trêu hay sao mà mày ra nghĩa địa dọa ma thế hả? Mày có tin đêm đến mấy ông bà ngoài kia bóp cổ tụi mày lè lưỡi ra không?" Ngồi bên ngoài lúc này lại lên tiếng: "Tôi đói, cho tôi xin miếng thuốc lào." Ông Họ nghe tới thuốc lào thì giật mình nhìn lại, khuôn mặt người đó lập lòe sáng xanh. Đoạn người đó liền nói: "Tôi là liệt sĩ quân mới được đưa về nghĩa trang, tôi muốn về nhà, ông đưa tôi về nhà." Ông Thọ ngồi đến đó thì ngồi phịch xuống đất, chân tay của ông run lên bần bật, miệng lắp bắp: "Cái gì? Ông muốn về nhà, nhà ông ở đâu?" Tiếng chó lúc này sủa inh ngòi, thoáng một cái bóng người liệt sĩ đã biến mất. Lúc mà ông Thọ còn đang hoang mang thì đùng một cái bóng xanh kia xuất hiện trong phòng của ông. Ông Thọ còn sợ đến không dám thở. Người đàn ông lúc này nói: "Thuốc, cho tôi thuốc lào." Cứ như vậy cả đêm ông Thọ không dám chợp mắt. Mặc dù vong liệt sĩ không làm hại ông Thọ, thế nhưng cứ ở lì không đi mà liên tục quấy rầy ông Thọ gác nghĩa trang. Đêm nào ông cũng bị liệt sĩ gọi dậy xin thuốc lào và đòi về nhà. Ông bảo vệ nghĩa trang mệt mỏi và sợ hãi bèn chạy tới nhà của Hiền mong giúp đỡ. Ông thực sự không thể nào chịu nổi. Lúc bấy giờ bé Mười nhắc mẹ: "Mẹ mau ra bảo người ta rằng liệt sĩ tên đầy đủ là Hoàng Văn Quân, sinh năm 1946, quê ở Thái Bình, có người yêu tên là Mến. Liệt sĩ hy sinh ngày 19 tháng 6 năm 1969. Gia đình có 6 người con. Liệt sĩ là con thứ hai, có mẹ là Phạm Thị É, bố là Hoàng Văn Sử." Hiền phải lên ủy ban nói chuyện với mấy anh bên mặt trận lao động thương binh xã hội và cung cấp thông tin người thân cho liệt sĩ theo như lời của bé Mười cung cấp. Chỉ nói thật chứ, Tại sao trên chức lượng ghi là Nam Định? Có thể quê cô gái ở Nam Định, còn người liệt sĩ này quê ở Thái Bình. Mấy anh nghe nói không tin, thế nhưng mà bởi Hiền chắc chắn thông tin cho nên họ cũng gọi về Thái Bình xác nhận phần mộ liệt sĩ. Quả nhiên địa phương báo có liệt sĩ Hoàng Văn Quân, sinh năm 46, hiện chưa tìm được phần mộ. Ngoài thông tin về bố mẹ gia đình của liệt sĩ hoàn toàn trùng khớp với thông tin của Hiền cung cấp. Ngoài ra gia đình còn cung cấp thêm rằng liệt sĩ Quân có bạn gái tên Mến, quê ở Nam Định. Lúc bấy giờ mấy anh mặt trận tổ quốc xã mới được một phen nổi da gà. Họ nhìn thấy Hiền là gật đầu khen ngợi. Ngay sau đó thông tin được xác minh, người nhà liệt sĩ đã đến làm thủ tục đón liệt sĩ về nhà tại Thái Bình. Gia đình của bà Đót sau khi mà rời phần mộ liệt sĩ đi, thì bức tường xây lên không còn đổ như trước. Bà liền chạy sang nhà Hiền mang theo giỏ quà, kèm theo bao thư cảm ơn Hiền giúp đỡ. Hiền không dám nhận quà hay tiền mà trả lại cho bà. Bà Đót ngậm ngùi rồi nói, bà cảm ơn con. May mà có con không thì gia đình của bà còn bị lừa mất bao nhiêu tiền của nữa. Giờ bức tường đã xây xong, phần mộ cũng đã di rời. Gia đình của bà có yên tâm làm ăn, cảm ơn con nhiều. Hiền rất vui cảm giác giúp đỡ được người khác, đúng là làm cho cô thích cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Bé Mười cứ nhìn mẹ rồi lại cười. Đấy, con đã bảo mẹ mà. Mẹ mà giúp nhà bà ấy ngay từ đầu, có phải bà ấy không bị mất tiền trong thầy lừa đảo kia không? Lỗi của mẹ. Bây giờ mẹ con mình đi chợ nấu cơm nha. Hai mẹ con của Hiền vui vẻ đi chợ. Ra tới cổng làng mọi người đều kéo Hiền lại hỏi thăm, rồi khen ngợi cô giỏi. Thậm chí người ta còn bảo cô được ăn lộc thánh, cho nên có khả năng giao tiếp với người âm. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng hiểu sao họ biến cô thành một nhà ngoại cảm. Sáng ngủ dậy, Hiền bất ngờ thấy cổng nhà mình có nhiều người đứng đợi. Cô mở cửa ngó ra, người ta chắp tay lại Hiền như lại thánh sống. Hiền lúc này liền thắc mắc, sao cổng nhà mình lại có nhiều người thế kia? Chị Toan lúc này liền gọi, cô Hiền ơi, đây toàn là người từ xa tới, nhà cô xem đất đai và tìm mộ, cô mau là mở lòng từ bi giúp đỡ người ta đi. Hiền không biết nói làm sao, bởi thực sự cô không hề có khả năng ngoại cảm. Tất cả mọi việc cô làm đều có sự nhắc nhở chỉ điểm của cô con gái. Bé Mười lúc này thích thú bảo mẹ, mẹ nhận lời người ta đi, có gì con đi theo con giúp, giúp họ cũng là mang lại niềm vui cho mình mà. Hiền nhất quyết không nghe, cô từ chối mọi người rồi nói, thực sự mọi người hiểu lầm rồi, bản thân tôi không phải là nhà ngoại cảm gì cả. Tôi may mắn được người liệt sĩ báo mộng, cho nên mới tìm được gia đình của liệt sĩ Quân. Chuyện đó hoàn toàn trường hợp ngẫu nhiên mà thôi. Mong mọi người về cho hạ, thực sự là tôi không giúp được. Bé Mười kéo tay của mẹ lại, mẹ ơi, nhìn bà cụ kia, con trai của bà ấy cũng là liệt sĩ, đang đứng ngay bên cạnh mà bà ấy không tìm được mộ phần của con trai. Gia đình của bà ấy có hai người con đều hy sinh cả, tội nghiệp bà ấy quá mẹ ơi. Hiền nhìn về phía bà cụ già, đôi mắt của bà quá buồn, mái tóc của bà đã trắng như mây, đôi chân của bà run rẩy. Bà nhích người sang một bên miệng lẩm bẩm, giúp bà già này với con ơi. Bà chỉ có mong mỏi nỗi thiết tha là đưa được các con của bà về với ông bà tổ tiên. Hình ảnh của bà nội bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí của Hiền. Cô xúc động, đôi mắt mờ sương từ từ tiến lại phía bà cụ. Bà vào nhà với con. Những người xung quanh thế vậy cũng nhao nhao lên xin Hiền giúp đỡ, thế nhưng cô nhất mực từ chối. Bé Mười thủ thỉ bên tay của mẹ, mẹ ơi, hai người con của bà cụ đang đứng ngay bên cạnh mẹ, giờ mẹ đưa bà cụ vào nhà thì hai người họ sẽ không theo vào được đâu. Hiền quay sang nói với những người còn lại, xin mọi người thông cảm, hôm nay em chỉ có thể nói chuyện với bà cụ, bởi vậy mong mọi người mau chóng về cho hạ. Chị Toàn cũng nói đỡ, cô Hiền nhà chúng tôi hôm nay đã chọn giúp bà cụ, về mọi người mau về cho, hôm khác rồi lại tới được không? Những người kia cũng không muốn ra về, họ đứng lại muốn xem Hiền giúp bà cụ như thế nào. Bé Mười thích thú nói, mẹ ơi, con vừa hỏi rồi, nhà bà cụ đang ở Quảng Ninh, đã đón phần mộ con trai lớn ở Quảng Bình về. Thế nhưng phần mộ đó không đúng đâu. Hiện tại con trai của bà cụ vẫn còn nằm lại ở nghĩa trang Quy Bê mà liệt vào danh sách liệt sĩ vô danh đó mẹ. Còn lại phần mộ con trai út thì hiện đang ở tận Tây Ninh cơ mẹ ạ. Người con trai lớn tên là Thương, con trai nhỏ tên là Vượng. Mẹ thử hỏi bà cụ xem có đúng hay không. Hiền nghe con nói vậy thì hỏi bà cụ: dạ, cụ có phải quê Quảng Ninh, nhà cô tới hai liệt sĩ phải không? Bà cụ lúc này rưng rưng nước mắt gật đầu. Người cháu họ đi theo nghe thấy như vậy thì mừng rỡ: đúng rồi, thầy thật là giỏi quá, vậy mà nói đúng chuyện của nhà bà con. Hiền nghe cách xưng hô như vậy không quen thì bèn đáp: chị gọi tôi là Hiền rồi, tôi không muốn gọi là thầy bà gì cả. Vâng thưa cô Hiền, cô nói đúng. Hai bác nhà tôi đều là liệt sĩ, thế nhưng một bác lớn thì đã đón được về nhà rồi. Hiền lúc này xác nhận: có phải gia đình nhà thầy ngoại cảm đón anh lớn từ Quảng Bình về năm 2007 phải không? Bà cụ nắm tay của Hiền: con nói đúng rồi, đúng là bà đón con trai lớn về từ Quảng Bình. Hiền liền lắc đầu: không đâu, hiện tại phần mộ của anh lớn vẫn còn nằm trong nghĩa trang liệt sĩ, chưa hề được đón về, gia đình bị thầy dởm lừa rồi. Cái tin đó như sét đánh ngang tai, bà ôm mặt rồi bật khóc: trời đất ơi, sao có thể như vậy chứ? Hiền liền đáp: dù các bác ấy có hy sinh gần 50 năm đi chăng nữa thì vẫn còn hài cốt, không ít thì nhiều. Vậy nhưng hôm đó gia đình của mình vào rồi đào lên, chỉ thấy đám đất đen rồi xúc đất đem về chôn cất, thờ phụng có đúng không? Cũng không có bất cứ một di vật nào của người chết để lại. Cháu gái của bà cụ gật đầu: đúng là như vậy. Hôm đó tôi chính là người cùng với đoàn đón hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi đào vị trí thầy đánh dấu thì thấy đất đen mà thôi. Gia đình bị thầy dởm lừa đảo rồi, chú ấy làm gì có hài cốt chứ? Cô cháu liền phản bác: thế nhưng mà hôm ấy thầy đưa cho tôi một đôi dép mới tinh, thầy làm phép cho nó rồi bảo tôi cứ đi đến chỗ nào mà chân nặng không thể bước được, đến chỗ đó dép đứt ra thì chính là phần mộ của bác tôi. Chính tôi cũng đã tới đó thì ngã đứt dép, rồi thầy làm lễ thỉnh vong, phong lên nhập vào người cùng đoàn khóc đóc dữ dội, rồi quỳ lại bố tôi mau đưa bác ấy về vì ở đó quá lạnh và buồn. Bé Mười nghe thấy như vậy phì cười, nó liền bảo với mẹ: là thầy diễn đó mẹ ơi, cô này đi nhiều quá mệt, vấp thì ngã, đúng lúc ngã thì đứt dép, cho nên thầy giả thần giả quỷ để lừa, chứ làm gì có hài cốt nào ở đấy. Hiền liền lập tức hiểu ý của con gái, cô gật đầu đồng ý với đánh giá của bé Mười. Bé Mười lúc này liền nói tiếp: cái bác liệt sĩ Thương kia đang nhắn rằng lúc mất còn có cầm theo chiếc bút mẹ mua tặng, trên bút còn khắc chữ mẹ Vân yêu thương. Lúc chết chiếc bút được chôn cất cùng, hiện tại chiếc bút được ban quản lý nghĩa trang bảo quản. Cô nhắc lại lời con gái cho ngay bà cháu bà cụ nghe, bà cụ liền òa khóc: trời đất ơi, đúng là thằng Thương con của mẹ thật rồi. Bà nắm lấy tay của Hiền: con ơi, con giúp bà đi, thằng Thương nhà bà lúc đi bộ đội cầm theo cây bút đó, nó bảo sẽ dùng viết thư về cho mẹ mỗi tuần. Vậy nhưng từ lúc đi cho tới tận lúc nhận báo tử chỉ có vỏn vẹn 2 bức thư mà thôi. Bà khóc nấc lên từng cơn. Những người đứng xem bắt đầu bàn tán, họ tin tưởng lời Hiền nói là chính xác, bởi Hiền nhắc được cả dòng chữ khắc trên cây bút, chuyện mà lẽ ra chỉ người trong cuộc mới biết. Hiền ôm lấy bà cụ rồi nói: bà ơi, chúng ta sẽ đón được các bác liệt sĩ về sớm thôi. Bác Thương và cả bác Vượng vẫn theo dõi bà mỗi ngày, bà nói gì các bác ấy đều biết hết. Mười liền nói với mẹ: ông liệt sĩ Vượng bảo là mẹ đưa người đi tìm ở miền Trung, thực ra là ông ấy hy sinh ở Tây Ninh, giờ người nhà lên Tây Ninh gặp được đồng đội cùng đơn vị là sau cái cơ hội tìm được ông ấy đó mẹ. Hiện lúc này liền nói với bà cụ: hiện tại con trai thứ của bà là liệt sĩ Vượng, bác ấy đang ở Tây Ninh, có đồng đội cùng đơn vị còn sống, họ có thể giúp đỡ gia đình tìm lại mộ phần của bác Vượng. Bà cụ liền xúc động: thật hả cô? Có thật như vậy không? Dạ, sự thật là như vậy. Bác ấy còn nói ngày trước khi hy sinh, bác ấy viết thư kể cho mẹ về trận đánh K-71 và có quen cô y tá tên Duyên, người ở núi Bà Đen Tây Ninh, bà còn nhớ không? Bà cô lại một lần nữa ôm chầm lấy Hiền. Con ơi, đúng là thằng Vượng của bà rồi. Trời đất ơi, các con của con. Vậy mà các con sống khôn thác thiêng đưa mẹ tới gặp cô Hiền. Vậy là nguyện vọng của mẹ sắp thành hiện thực rồi con ơi. Những người xung quanh vỗ tay rào rào chúc mừng bà cụ vì gặp được đúng người có tài có tâm. Cô Toan bấy giờ hắng giọng nói. Đấy, bà con thấy tôi nói có sai không? Cô Hiền nhà chúng tôi là rất giỏi. Giờ cô ấy có thể kết nối với hai giới âm dương để giúp bà con tìm người thân. Ai có việc gì thì có thể tới nhờ cô ấy giúp đỡ. Những người đứng xung quanh đó lại nhao nhao lên muốn nhờ Hiền giúp đỡ. Hiền lúc này liền đáp. Mọi người về cho đi, vì thực sự là tôi không giúp được gì đâu. Hiện tại có hai vong hồn bác liệt sĩ ở đây nhắn tin, cho nên tôi mới có thể kết nối được với gia đình, tìm người nhà cho liệt sĩ. Còn những người khác tôi không biết đâu, mọi người thông cảm giúp ạ. Cô Toan lúc này giả hoạt. Đúng là người nhà mà vong linh linh thiêng thì sẽ tìm cô Hiền nhà chúng tôi kết nối. Hiện giờ cô ấy đang kết nối giúp bà cụ này thì chưa có thời gian giúp đỡ được người khác. Mọi người về đợi dịp khác đi, dịp có cơ hội khác quay lại. Đàn người cũng vì vậy mà giải tán dần. Bà cụ cứ ôm lấy Hiền rồi khóc. Hiền lúc này liền khuyên. Bây giờ bà về lên chính quyền xin xác nhận của địa phương, lấy giấy tờ đi tìm hải cốt liệt sĩ trước. Có giấy tờ thì chúng ta mới tới tận nơi đón các anh ấy về. Hai bà cháu cảm ơn Hiền rồi nhanh chóng xin xác nhận của địa phương tìm đón hải cốt liệt sĩ của gia đình. Mấy ngày đó Hiền được nhiều người tới xin gặp, thế nhưng cô toàn né tránh. Bé Mười thấy mẹ thì lại cứ bật cười khúc khích. Cô lúc này trách con. Mẹ đã nói là mẹ không biết gì rồi, sao họ lại cứ ùn ùn kéo tới nhà mình thế kia? Người ta mê tín nhiều thì người ta hy vọng nhiều mẹ ạ. Thà nào bây giờ đâu đâu cũng có bà thầy đền phủ, chỗ nào cũng có nhà ngoại cảm. Thực ra ai là thật ai là giả khó lòng phân biệt quá. Mẹ yên tâm, ai không biết chứ con nhìn là con biết liền mà. Có con bên cạnh mẹ không cần phải lo. Mẹ chỉ giúp bà cụ đón hai con trai về thôi. Sau này con đừng nói chuyện người âm cho mẹ nữa. Mẹ chỉ muốn sống yên ổn, con hiểu ý mẹ chứ? Vâng, nhưng đó là cái duyên cái số, mẹ trốn không thoát đâu. Con nói gì vậy? Con không có ý gì cả. Mai mốt mẹ xin nghỉ ở công ty để đi cùng gia đình của bà cụ tới Quảng Bình. Lúc đó rồi mẹ sẽ có suy nghĩ khác. Một tuần sau, gia đình của bà cụ đã xin được giấy tờ cho hai liệt sĩ. Quả nhiên theo thông tin trích lục gia đình nhận được, liệt sĩ Thương chiến đấu hy sinh tại Quảng Bình, còn liệt sĩ Vượng lại hy sinh tại Tây Ninh. Lúc nhận được bản trích lục thông tin liệt sĩ, bà cụ đã khóc ngất lên ngất xuống. Hóa ra bao lâu nay bà cứ tin tưởng rằng phần mộ con trai lớn được đón về ở Quảng Bình là đúng. Giờ bà mới biết sự thật gia đình của bà bị lừa đảo, đi đào một nắm đất không về chôn thờ phụng đã biết bao năm trời. Cô cháu họ gọi điện cho Hiền rồi khóc. Cô Hiền ơi, vậy là chuyện cô nói đúng là sự thật. Bao lâu nay nhà tôi toàn thờ cục đất thôi cô hả? Gia đình tìm được hồ sơ trích lục là mừng rồi. Vậy thì chúng ta có thể lên đường đón bác ấy về nhà. Tôi cũng mừng cho gia đình. Ngày chủ nhật, Hiền cùng gia đình của bà cụ ngồi trên chiếc xe rắn băng rôn đỏ. Xe đưa rước hải cốt liệt sĩ chạy thẳng tới vùng đất Quảng Bình. Nghĩa trang rộng lớn, hàng ngàn những ngôi mộ vô danh. Tỉnh đội sắp xếp cho đoàn nghỉ ngơi tại nhà khách gần với khu nghĩa trang. Bà cụ khóc ngất một dặng đường. Đặt chân đến nghĩa trang, mắt của bà đã nhòe đi không còn nhìn rõ. Bà cứ vô thức bước, vừa đi vừa gọi tên con trai. Cả đoàn người tiến vào nghĩa trang, có cán bộ tỉnh đội dẫn đường. Gia đình thắp nhang một lượt mấy ngàn ngôi mộ, rồi tiếp phòng trưng bày di vật của liệt sĩ. Bác quản trang mở cuốn sổ cũ kỹ ghi chép số hiệu ngôi mộ và phần di vật còn lại khi mà di rời phần mộ từ ven đồi quy tập về nghĩa trang. Ông rưng rưng nước mắt. Ngày ấy ngôi mộ này nằm ở ven đồi. Chúng tôi cùng xã đội đến thì ngôi mộ không còn bia. Mấy anh em đào lên chỉ còn sót lại cái bút máy, chứ không có bất cứ thông tin gì về tên tuổi hay quê quán liệt sĩ. Bởi vậy mộ phần được xếp sang khu liệt sĩ vô danh. Chiếc bút chúng tôi quản lý trong phòng trưng bày di vật. Ông lính mùng ghi chép chỉ số hiệu ngôi mộ là 81, dãy hàng 16 dãy N. Đoàn ông dẫn người nhà tới kiểm tra di vật. Bà cụ nhìn chiếc bút ấy thì khóc không ngừng. Bà gọi tên của con: Thường ơi, vậy là cuối cùng mẹ tìm được con thật rồi. Bao nhiêu tháng qua mẹ nhớ con biết nhường nào, sao con lại để bố mẹ đợi con lâu thế vậy ạ? Thương ơi. Cán bộ tình đội lập biên bản xác nhận di vật của liệt sĩ. Ngoài giấy tờ khớp với số liệu tình đội lưu trữ, cán bộ nói với gia đình: Thực sự hôm nay con rất mừng vì gia đình đã đến đây tìm được liệt sĩ. Tuy nhiên do phần mộ liệt sĩ vô danh, cho nên chúng con cần phải làm thủ tục xác minh danh tính phần mộ. Chính xác chúng con mới làm thủ tục cho gia đình di rời về nghĩa trang địa phương. Vâng, chúng tôi rất mừng là tìm được chính xác nơi an nghỉ của con tôi. Giờ chăm sự tôi nhờ các anh hướng dẫn thủ tục cho chúng tôi được đón người nhà về quê. Vâng ạ. Chúng cháu có văn bản hướng dẫn gia đình thủ tục làm xét nghiệm ADN tại cục người có công để mà hoàn tất hồ sơ. Bác quản trang dẫn gia đình của bà cụ ra nghĩa trang thấy phần mộ của liệt sĩ Thương. Bà cụ ôm lấy tấm bia mộ của con trai rồi khóc. Gió nổi lên, trời bỗng âm u. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Hiền lại gần đỡ bà cụ dậy: Bác Thương đang khóc đấy bà ơi. Bác ấy mừng vì cuối cùng sắp được trở về với gia đình. Các liệt sĩ ở đây đang chia sẻ niềm vui này với gia đình của mình. Tự nhiên cô cháu gái của bà cụ bỗng đứng thẳng người, giơ tay kêu chào quân đội, rồi bước một hành hết dãy ba mộ liệt sĩ vô danh bên cạnh. Đi một vòng, cô quay lại ôm bà cụ rồi nói: Mẹ, Thương của mẹ được về nhà rồi. Chúng con chưa được gia đình đón về. Ở đây còn biết bao anh em đồng đội của chúng con chưa được về nhà. Tất thảy chúng con mừng cho Thương. Mong rằng một ngày gần nhất chúng con cũng được gia đình đón về. Bà cụ lau nước mắt ôm lấy của cháu gái vừa bị một liệt sĩ nào đó nhập hồn. Bà cụ nghẹn ngào nói: Nhất định các con sẽ được về với gia đình thôi. Nhà bà may mắn gặp được cô Hiền đây giúp đỡ cho nên mới tìm được Thương. Còn lên tiếng Hiền Linh thì nhà cô Hiền đây giúp đỡ. Người liệt sĩ quay sang nhìn về Hiền, hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Mọi người lúc này liền dục: Bác là ai? Tên tuổi quê quán thế nào? Bác nói đi rồi chúng tôi giúp bác truyền lời tới gia đình. Người đó cứ đứng đó rồi khóc mà không nói được gì. Bé Mười khẽ nói vào tai: Liệt sĩ này trước khi hy sinh đã bị trúng pháo, bị ép ảnh hưởng tới thần kinh mất trí nhớ. Bác ấy không nhớ được mình là ai, tên là gì đâu mẹ ơi. Hiền lúc này liền sửng sốt: Liệt sĩ bị mất trí nhớ trước khi hy sinh, vậy thì phải nhớ mình ở đơn vị nào, công tác vị trí nào, hy sinh năm nào chứ? Liệt sĩ liền gật đầu đáp: Tôi là tiểu đội phó tiểu đội cứu thương, hy sinh năm 1967. Đơn vị của tôi là hy sinh hết, không còn một ai nữa cô ạ. Bác nhớ mình hy sinh ở đâu, ngày tháng năm nào hay không? Cái này tôi nhớ, tôi hy sinh ngày 6 tháng 6 năm 1967. Lúc đó bác đại đội trưởng bị trúng đạn. Tôi cõng bác ấy thế nhưng cả hai trúng pháo rồi hy sinh. Tôi chỉ nhớ được cô bấy nhiêu thôi. Vậy tên tuổi của bác có nhớ không? Mọi người gọi tôi là A Bình, tôi chỉ nhớ được vậy thôi. Hiền quay sang nói với anh cán bộ: Anh à, anh làm ơn có thể giúp chúng tôi trả danh sách những liệt sĩ hy sinh ngày 6 tháng 6 năm 67 có ai tên Bình hay không? Anh cán bộ lúc này ái ngại: Nhưng mà hồ sơ liệt sĩ này chỉ có gia đình liệt sĩ mới được tra cứu. Bà cụ rưng rưng nước mắt nhìn anh cán bộ: Con à. Họ lên tiếng mở lời: Con làm ơn cha giúp thông tin quê quán liệt sĩ được không con? Rồi bà còn về quê liên hệ với người nhà liệt sĩ để họ tới đón con họ về. Con làm ơn làm phúc đi. Anh cán bộ đồng ý. Anh điện thoại về cơ quan xin trích lục thông tin liệt sĩ tên Bình, hy sinh ngày 6 tháng 6 năm 67. Một lúc sau anh cán bộ nhận được tin nhắn: Đáng tiếc danh sách liệt sĩ hy sinh 6 tháng 7 năm 67, cả người địa phương và các tỉnh thành khác đều không có ai tên Bình. Hiền lúc này lập tức đưa ra ý kiến: Vậy có thể tra được liệt sĩ hy sinh ngày 6 tháng 6 năm 67 làm tiểu đội phó đội cứu thương được không? Được ạ. Như vậy thì tốt quá. Chúng tôi thay mặt gia đình liệt sĩ cảm ơn cán bộ. Anh cán bộ điện thoại về xác minh, quả nhiên tra được liệt sĩ tiểu đội phó tiểu đội cứu thương tên là Trần Thanh Tùng, sinh năm 1942, quê ở An Lão, Hải Phòng. Cả đoàn người mừng rỡ ôm lấy nhau. Cô cháu gái bà cụ lúc này đột ngột reo lên: "Mọi người ơi, có tên rồi. Vậy là tôi cuối cùng cũng biết tên của mình rồi. Tôi tên là Trần Thanh Tùng. Tôi có nhà, nhà tôi ở Hải Phòng. Tôi cuối cùng cũng biết được quê quán và tên tuổi của mình." Bé Mười lúc này cười khúc khích: "Ông liệt sĩ kia vui quá đó mẹ. Lại sắp có một người liệt sĩ được trở về với gia đình của mình rồi." Hiện giờ cảm thấy niềm vui trong người của mình tăng lên, cảm giác hạnh phúc như chính mình là người liệt sĩ Tùng kia vậy. Ông liệt sĩ sung sướng chạy một vòng quanh nghĩa trang, giơ tay lên chào rồi bước một hai như đang hành quân. Ông quay lại bên Hiền xúc động nhắn nhủ: "Cô ơi, làm ơn nhắn giúp gia đình tôi đến đón tôi về nhà cô nhé." "Vậy mộ phần của bác ở đâu? Bác chỉ cho chúng tôi để sau này người nhà biết còn đường tới gặp bác. Bác có di vật gì để lại chứng minh thân phận của mình không?" Từ cõng anh đại đội trưởng rồi hy sinh cùng lúc với anh ấy. Anh ấy có bức ảnh chụp chung với tôi, còn tôi chẳng có gì để lại cho gia đình cả. Hiền quay sang gọi anh cán bộ tỉnh đội: "Bây giờ không có giấy tờ hay di vật gì có thể xác minh được tên tuổi của liệt sĩ hay không về cán bộ?" "Theo nguyên tắc thì không được, trừ khi có giấy tờ xác minh an táng liệt sĩ tại vị trí mà đã được sát đội quy tập về nghĩa trang là trùng khớp. Tuy nhiên do thời gian quá lâu, giấy tờ lại bị thất lạc hoặc không thể hồi phục, hơn nữa không có nhân chứng nào còn sống." Hiền nghe anh cán bộ nói như vậy thì trong lòng hơi trùng xuống, tuy nhiên cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô lúc này liền hỏi liệt sĩ Tùng: "Về phần mộ của bác sĩ Hiền đang ở đâu? Bác chỉ cho chúng cháu biết với, chúng cháu sẽ cố gắng kết nối với gia đình." Liệt sĩ vui vẻ bước đi một vòng tới ngôi mộ cuối cùng rồi đứng lại: "Đây là mộ phần của bác đúng không?" Liệt sĩ liền lắc đầu: "Đây là mộ phần của anh đại đội trưởng. Anh ấy hy sinh cùng ngày với tôi. Trước lúc chết anh ấy có nói vào tai của tôi rằng anh ấy có vợ và một đứa con chưa ra đời. Anh ấy nhờ với tôi nhất định phải báo tin cho gia đình anh ấy biết. Giờ không biết gia đình của anh ấy đang ở đâu cô ạ. Vợ anh ấy tên là Thảo, là ca sĩ đội văn nghệ xung kích ở Ninh Bình. Nhà anh ấy ở gần cố đô Hoa Lư. Nếu thực sự kết nối được thì làm ơn giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện trước khi mất, cũng như giúp tôi hoàn thiện được lời hứa với anh ấy nha cô." "Vâng ạ. Vậy bác có biết tên tuổi hay lý lịch khác của liệt sĩ không?" "Bác ấy tên là Bốn, có vợ tên là Thảo. Ngày bác ấy mất thì vợ đang mang thai. Nhà bác ấy ở gần cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Đó là tất cả những gì tôi biết." Bác quản lý nghĩa trang chợt nhớ ra điều gì đó. Bác lật đật chạy vào trong lấy cuốn sổ ghi chép. Trong cuốn sổ có ghi rằng phần mộ đó lúc lấy lên có một tấm hình là một cô gái. Phía sau tấm hình chỉ có một dòng chữ: "Vợ yêu của anh, ngày 20 tháng 8 năm 1966. Tấm hình đó lúc lấy lên dù được bọc trong mấy lớp túi ni lông, thế nhưng đã mốc ố như gần hết. Hiền lấy điện thoại chụp lấy tấm hình. Tuy nó không còn nhận ra diện mạo cô gái trong ảnh nữa, thế nhưng mà cô lại có niềm tin to lớn rằng nhất định sẽ tìm được ra cô Thảo, vợ của liệt sĩ Bốn." Liệt sĩ Tùng quanh quẩn một hồi, cuối cùng chưa chỉ ra được phần mộ của mình thì lại xuất hồn ra. Cô cháu họ của bà gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mọi người nhanh chóng đưa cô vào trong nhà, lấy nước rửa mặt mũi cho cô. Một lúc sau cô tỉnh dậy, đầu óc chóng váng quay cuồng. Tự nhiên cô ấy không nhớ được những chuyện gì xảy ra với mình. Mọi người liền tiếc nuối: "Trời đất ơi, vậy mà bác ấy còn chưa kịp chỉ cho chúng ta phần mộ của bác ấy. Giờ trong hơn 1.000 phần mộ vô danh này, bên ngôi mộ nào mới là của bác ấy chứ?" Hiền lúc này lên tiếng: "Có lẽ bác ấy muốn chúng ta tìm được gia đình cho liệt sĩ Bốn, bởi vì trước lúc hy sinh bác ấy đã nhận lời liệt sĩ Bốn báo tin về cho gia đình. Thường mấy linh hồn hay cố chấp về lời hứa trước lúc mất. Mong rằng chúng ta có thể thông qua bức hình và những thông tin của liệt sĩ Tùng để lại tìm được cho gia đình của liệt sĩ Bốn." Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ tại Quảng Bình, gia đình của bà cụ về nhà để quyết định các bên cục người có công để mà được phép khai quật phần mộ liệt sĩ vô danh, lấy mẫu xét nghiệm ADN xác minh danh tính của liệt sĩ Thương. Gia đình của bà cụ tiếp tục con đường tìm về phía miền đất Tây Ninh, theo dấu chân vong linh tìm phần mộ liệt sĩ Vượng. Theo trích lục hồ sơ liệt sĩ, thì liệt sĩ Vượng hy sinh tại núi Bà Đen, Dương Minh Châu. Gia đình về nghĩa trang Dương Minh Châu nhưng không có hồ sơ ghi chép tên liệt sĩ. Bà cụ buồn rầu gọi tên của con. Vượng ơi, con ở đâu? Con sống Khôn Thác Thiên, con hiện về báo cho mẹ biết tin với. Bé Mười ghé sát tai của mẹ rồi nói. Ông liệt sĩ có bạn gái ở Tây Ninh đó mẹ. Giờ tìm cô gái y tá tên là Duyên ở K71 chắc chắn có thông tin. Hiền thuật lại lời của bé Mười cho gia đình của bà cụ. Bà cụ liền hỏi cháu họ đi cùng đoàn. Vinh ơi, hôm con nói đã nhờ bạn bè liên hệ với bác Duyên làm y tá ở K71 chưa? Dạ con đã liên hệ rồi, nhưng người ta lại không biết ai tên Duyên làm y tá. Vậy còn đồng đội của bác Vượng là bác Tính thì sao? Con có hỏi thăm được gì không? Bác Quản Trăng bây giờ sừng nhớ ra điều gì bèn nói. Ông Tính bộ đội đặc công đúng không? Có phải gia đình cần gặp ông Tính đó phải không ạ? Nếu gặp ông Tính đó thì tôi biết ông ấy hay giúp chúng tôi đi tìm phần mộ liệt sĩ. Mọi người nghe vậy ai nấy đều mừng rỡ. Cả đoàn người kéo tới ông Tính để hỏi thăm. Ông Tính bấy giờ đã 71 tuổi nhưng còn khỏe. Thế đoàn người vào ông niềm nở đón tiếp. Bà cụ nhìn những tấm ảnh đăng trên tường bất chợt bật khóc. Con à, đây là thằng Vượng con tôi đây này cô chú ơi. Tất cả nhìn vào tấm hình đen trắng cũ kỹ, được ông Tính đóng khung cẩn thận treo trên tường. Ông Tính bấy giờ ôm chầm lấy bà cụ khóc. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng được gặp mẹ. Mẹ biết con chờ đợi bao nhiêu anh em đồng chí đi tìm mẹ khắp mọi nơi không? Tất cả xúc động rưng rưng nước mắt, bà cụ liền nói. Vậy là con là người đã chiến đấu cùng với thằng Vượng nhà mẹ phải không? Vâng, là con chiến đấu cùng anh Vượng nhà mẹ đây. Chúng con thân nhau lắm, có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Mẹ à, cuối cùng cũng gặp được mẹ rồi. Thế là thằng Vượng đã không còn nữa mẹ. Chuyện lúc đó thế nào, con kể cho mẹ nghe được không? Còn với Vượng cùng đơn vị, về khác vùng miền cho nên giọng nói chúng con khác nhau. Nhiều lúc nó không hiểu con nói gì là hiểu nhầm rồi đánh nhau mẹ ạ. À. Tự nhiên đánh nhau mới thân nhau, rồi tụi con coi nhau như anh em. Thằng Vượng nó kể nhà có bố mẹ và hai anh em. Anh trai lớn tên Thương cũng đi bộ đội. Nó là Út, được ở nhà đi học. Thế nhưng lúc đang học thì nó tình nguyện lên đường chống giặc. Nó vào đây cả nhà không ai biết. Mãi sau mới viết thư kể cho gia đình nghe chuyện nó đã nhập ngũ. Bà cụ lau nước mắt. Phải, nó gan lắm. Cứ nhất nhất đòi nhập ngũ từ lúc anh trai của nó lên đường. Nhà có hai người con trai. Bố nó cũng đi bộ đội xuất ngũ về quê, còn hai đứa nó đi mãi không về. Bao nhiêu năm qua mẹ đi tìm thế nhưng mà không có tin gì của chúng nó. May mắn gần mẹ gặp được cô Hiền đây. Cô ấy có thể nói chuyện âm dương, cho nên mới có thể dẫn mẹ đi tìm đồng đội của nó. Ông Tính nhìn Hiền rồi gật đầu xúc động. Cảm ơn cô đã kết nối giúp chúng tôi. Hiền liền đáp. Dạ không ạ, các bác cả đời hy sinh mới cho chúng cháu cuộc sống hạnh phúc trong hòa bình. Đây là việc cháu nên làm. Bà cụ lúc này hỏi, vậy bây giờ thằng Vượng nó nằm đâu, con có biết hay không? Ông Tính tỏ vẻ áy náy. Con xin lỗi mẹ, con không xác định được phần mộ của Vượng. Năm nó hy sinh, con cũng bị thương phải đi cấp cứu. Lúc tỉnh lại thì con thấy hay tin thằng Vượng đang hy sinh và được đồng đội chôn cất dưới chân núi Bà Đen. Sau khi ra viện, con tìm đồng đội hỏi thăm vị trí chôn cất thì không may người đó đã hy sinh. Con đã hỏi nhiều người thì họ chỉ nói rằng được chôn ở khu núi ấy. Con đánh dấu bằng ba hòn đá khắc tên trên đá. Sau đó chúng con lao vào trận đấu ác liệt, các đồng đội lần lượt nằm xuống. Hòa bình con trở về quê hương thăm gia đình, nhưng bố mẹ con lại mất do bom đạn. Con quyết định quay lại Tây Ninh, ở đây làm việc, sinh sống và cùng những đồng chí khác đưa hài cốt đồng đội mình về quy tập ở nghĩa trang liệt sĩ. Những ai còn tên tuổi quê quán thì chúng còn kết nối đưa liệt sĩ về quê. Vậy là thằng Vượng không có mộ phần sao con? Là có trận ném bom thả xuống dưới chân núi, tất cả mộ phần đều bị xáo trộn, vị trí sai lệch hết mẹ ạ. À. Chúng con đã cố gắng tìm kiếm nhưng quả thật không thể phân định được phần mộ của từng người. Hơn nữa vị trí này quá rộng lớn, có cả quân đội từ quân đoàn 4 lẫn quân khu 7. Khi hòa bình về, các đội cống thi nhau đưa hài cốt về quy tập. Rất có thể thằng Vượng đã được đưa đi sang đơn vị khác. Con cũng nhiều lần dò hỏi thế nhưng không có thông tin phần mộ của nó mẹ ạ. Ông quản trang lúc này hỏi, vậy lúc chôn cất liệt sĩ Vượng có để lại di vật gì không? Chúng tôi quyết định liệt sĩ hy sinh nhiều được bỏ thông tin vào lọ penicillin rồi buộc gọn vào ngón chân cái. Tuy nhiên lúc đó anh em chúng tôi mới tới chân núi quy tập hài cốt thì có phần hài cốt còn lọ thông tin, có người còn lại có người không. Bản thân tôi không phải là người trực tiếp chôn cất cho Vượng cho nên tôi không thể xác định được. Mọi người nghe ông Tính nói chuyện thì thất vọng chần chừ, bà cụ chỉ biết khóc xót thương cho con trai. Bà quay sang hỏi Hiền, con ơi, vậy là bà không đón được thằng Vượng về phải không? Con nói bà phải làm sao đây? Bà vì nó khóc càn cả nước mắt, chắc đàn này bà phải xuống suối vàng gặp thằng Vượng được thôi. Hiền động viên bà cụ, bà, bác Vượng rất linh thiêng, con tin bác ấy sẽ chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Hiền quay sang hỏi ông Tính, bác à, con nghe nói trước lúc hy sinh, bác Vượng đã có người yêu, là một cô y tá trong K71. Thật hư chuyện ấy như thế nào bác có biết không ạ? Ông Tính hướng đôi mắt nhìn tấm ảnh liệt sĩ của Vượng rồi đáp. Vượng từng kể trong một lần bị thương, được đưa vào K71 và quen một cô y tá. Cô ấy là người Tây Ninh. Nghe nói là nhà cô gái ở ngay núi Bà Đen. Tuy nhiên chúng tôi không ai biết về cô gái ấy mặt mũi, dáng người ra làm sao. Hình như cô ấy tên Duyên thì phải. Bà cụ cười trong nước mắt. Đúng là thằng Vượng có nhắc đến chuyện đó. Mẹ từng vui bao nhiêu ngày trời, cuối cùng muốn gặp lại người ta cũng chẳng xong. Trời đất ơi Vượng ơi, con ở đâu? Giờ mẹ làm sao tìm con được đây hả Vượng? Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc bởi mọi thông tin bị đứt đoạn. Hiện theo đoàn tới chân núi Bà Đen, nơi được cho là từng chôn cất liệt sĩ Vượng. Tự dưng cô thấy lòng của mình bồn chồn. Bé Mười tự nhiên đi đâu mất. Cô muốn hỏi con bé thực hư về chuyện người y tá mà không thể được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.